Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210. Cho mình một điểm phần mềm hack làm sao rồi? Tân Xuân vui sướng. Vào lúc này, Vũ Đan Tiết hội nghị đã đến cao trào nhất thời kỳ. Quanh thân có thể đến người đã đều đến Vĩnh Ninh Trấn. Các loại hoạt động cũng ở khi thế hừng hực triển khai. Vạn lý cửa hàng phía trước càng là người ta tấp nập. Người người đếm tiền số cực kỳ hài lòng. Chỉ là thời khắc này, một cái không đáng chú ý bóng người lại trốn ở cách đó không xa trong một trà lâu. Nhìn trước mặt cảnh tượng lo lắng chờ đợi chuyện kế tiếp. Sự tình vẫn chưa để hắn chờ đợi bao lâu. Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Hơn 10 điều lớn vô cùng dây leo ở trong khoảnh khắc từ dưới nền đất chui ra. Đối với bốn phía tiến hành cực kỳ khủng bố sát thương. Oanh oanh oanh đánh ra dưới. Hơn 100 người bị đập thành thịt nát. Huyết tương cùng hài cốt quăng tung ở xung quanh các nơi. Lâm Mông cũng không có quá mức sợ sệt. Bởi vì hắn biết rõ. Tòa này trà lâu vô cùng an toàn. Bởi vì những dây leo kia phạm vi vừa vặn cũng chỉ có thể đến trà lâu này quanh thân. Trời sinh võ hồn vô huyết nữ vương A, hiện tại cũng chỉ là một cái bị người buôn bán đáng thương nữ hài. Lâm Mông con mắt thẳng tắp nhìn, hoàn cảnh chung quanh, trong đầu có quan hệ lúc này ký ức không ngừng hiện lên. Vô huyết nữ vương trời sinh võ hồn thị huyết ma đằng. Là một loại cực độ điên cuồng cùng khủng bố đồ vật. Cùng cái khác hậu thiên cần kích hoạt võ hồn không giống. Thị huyết ma đằng từ vừa mới bắt đầu cũng đã ở vô huyết nữ vương bên trong thân thể sinh ra. Nhưng bởi tuổi trẻ còn nhỏ vô pháp sử dụng, dẫn đến thị huyết ma đằng vẫn ngủ say. Nhưng dù vậy, xuất hiện ở trên người nàng tình huống khác thường cũng đủ để cho người đời kinh hãi. Cha mẹ nàng đưa nàng bán đi, mấy cái khuôn mặt xấu xí tẩu hí nhân tương tự với đầu đường nghệ nhân mua lại nàng. Dường như huấn luyện giống như con khỉ huấn luyện nàng, mãi đến tận ở Vĩnh Ninh Trấn bên này lại lần nữa không chịu nổi quất cùng nhục mà. Điên cuồng tỉnh lại trong cơ thể thị huyết ma đằng, đem Vĩnh Ninh Trấn phá hủy hơn nửa, tai nạn qua đi, Vĩnh Ninh Trấn trùng kiến. Giết chết tẩu hí nhân vô huyết nữ vương cũng hôn mê ở trấn trên. Cuối cùng bị vạn lý nhạt đi chăm sóc. Thế là ngày sau đối vạn lý trung thành nhất chó săn liền sinh ra như thế. Lấy nàng siêu tuyệt thực lực, trấn áp thế gian phần lớn kẻ địch. Như vậy một cái siêu cấp bắp đùi vàng, muốn thu được độ khó cũng không cao. Theo Lâm Mông, chỉ cần có thể trực tiếp ở nàng hôn mê sau mang đi. Như vậy ngày sau vị này vô huyết nữ vương sẽ trung thành tuyệt đối đối với hắn rồi. Đánh đi, đánh đi, liền như vậy đánh xuống đi. Lâm Mông con mắt tỏa sáng, nhìn hiện trường rối loạn, chờ đợi cuối cùng nhặt lọt, làm thị huyết ma đằng dần dần không còn chút sức lực nào. Cuối cùng đột nhiên biến mất sau, trước mắt Vĩnh Ninh Trấn chỉ còn lại tàn tạ khắp nơi. Vô số cư dân đang kêu rên, vạn gia làm phía tổ chức, càng là tổn thất nặng nề. Không biết bao nhiêu đắc lực nhân thủ ở trong tai nạn lần này chết đi. Thị huyết ma đằng dĩ nhiên là có ma tên gọi, tự nhiên là không khả năng sẽ có bất luận cái gì ôn nhu đối xử tử tế cảm tình. Huống hồ kia vô huyết nữ vương vẫn gặp ngược đãi, tâm lý cực độ vặn vẹo. Hận không thể đem thế gian hết thảy đều muốn phá hỏng. Làm sao có khả năng sẽ làm thị huyết ma đằng thu tay lại. Sở dĩ ở nàng liều lĩnh bùng nổ ra thị huyết ma đằng sau. Thậm chí bản thân đều vô pháp tiến hành khống chế. Rất sớm liền hôn mê đến một bên. Sẽ chờ những người khác trước đi nhặt thi. Chỉ là để Lâm Mông có chút kinh hoàng chính là. Hắn hùng hục đi tới tai họa hiện trường. Ở đây tinh tế tìm kiếm hồi lâu, lại đều không có tìm được vô huyết nữ vương bóng người. Không đúng vậy, theo lý mà nói hẳn là liền ở chung quanh đây mới là. Lâm Mông trong lòng cực kỳ thấp thỏm, hắn bản thân biết tất cả những thứ này cũng đều là tương lai một ít người sinh động như thật nghe đồn. Tình huống cụ thể hắn là một cái phổ thông võ giả làm sao có khả năng biết. Lại lần nữa tìm kiếm hồi lâu cũng không có bất luận cái gì tung tích. Để Lâm Mông có chút tan vỡ. Chẳng lẽ mấy năm qua này, thời gian của ta đều uổng phí hết rồi. Hắn trầm ổn ngồi ở trên tảng đá. Tuy rằng liên tiếp hai lần thất lợi để hắn rất không sảng khoái. Thế nhưng là một tên người trọng sinh. Hắn vẫn có một điểm khí độ, nếu đỉnh cấp võ hồn bỏ lỡ cơ hội, vô huyết nữ vương cũng gặp không tới tung tích. Như vậy ở Vĩnh Ninh Trấn bên này hắn cũng không có tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. May là mấy năm qua cũng không tính là uổng phí, chí ít tương lai, Vạn Lý Trường Thanh có không tính nhược giao tình. Ngày sau hẳn là có thể dựa vào cỗ này giao tình đi làm một chuyện khác. Cũng không tính không hề thu hoạch rồi. Lâm Mông đứng dậy, bước nhanh hướng về thôn trấn đi ra ngoài. Không tiếp tục để ý Vĩnh Ninh trấn này bất luận cái gì tất cả. Trương Thanh đứng ở trong cửa hàng nhìn hắn rời xa. Trong lòng rõ ràng hắn đại khái là tạm thời từ bỏ ở Vạn Lý bên người vơ vét chỗ tốt. Đến mức đối phương có phải là muốn đi những chỗ khác thu được cơ duyên? Xin lỗi. Cần lại một lần nữa nói rõ, hết thảy cơ duyên đều ở Trương Thanh trong nhẫn chứa đồ. Hắn không tới một nơi nào đó cơ duyên liền vô pháp xuất thế. Lại lần nữa liếc mắt nhìn quanh thân hoàn cảnh, Trương Thanh bĩu môi, cũng không có tiếp tục ở đây đợi lâu. Chậm rãi độ bước đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nguyên bản hoàn chỉnh nhà bỗng nhiên sụp đổ xuống. Thật giống như cùng chu vi nhà bình thường, bị kia vặn vẹo to lớn ma đằng phá hủy bình thường. Vĩnh Ninh Trấn làm tân thủ thôn, có thể dành cho Vạn Lý đồ vật đã kết thúc, kế tiếp liền được chỗ tiếp theo đi rồi. Trương Thanh lau một cái khuôn mặt của chính mình, một cái thân phận mới rất mau ra hiện. Ở một bên khác, Vạn gia còn sót lại trong một vùng phế tích. Vạn Lý nhìn nằm trên đất xấu xí nữ hài, trong lòng khá là lưu ý thân phận của nàng, bởi vì trong cơ thể hắn võ hồn chính đang gầm thét. Phảng phất trên người đối phương có cái gì hấp dẫn đồ vật của chính mình. Bỗng nhiên, một chùm lá xanh ở nữ hài cái trán tỏa ra, một tia bé nhỏ dây leo duỗi ra, đung đưa buông xuống, tựa hồ đang ở thần phục cùng hắn. Vạn Lý nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác cô bé này trên trán dây leo có chút quen mắt. Tựa hồ cùng phá hủy hơn một nửa cái Vĩnh Ninh Trấn đồ vật khá là tương tự. Bất quá hắn không có đi tra cứu, mà là thẳng thắn mang theo nàng. Rời đi cái này hắn đã sớm muốn rời khỏi địa phương. Dọc theo đường đi, Vạn Lý ở phía trước cất bước. Phía sau nữ hài một tấc cũng không rời tùy tùng nàng. Dùng người bên ngoài khó có thể tưởng tượng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Đem hắn tôn sùng là chí cao quân vương cùng chúa tể. Nơi xa xôi, Trương Thanh Chính đang mỉm cười. Hắn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc Lâm Mông không có tìm được cô bé này. Bằng không muốn thật bị hắn phát hiện. Mưu toan thu phục cô bé này lời nói. Cuối cùng chỉ có một con đường chết. Bởi vì nữ hài đã sớm không còn là nữ hài. Trong cơ thể nàng thị huyết ma đằng đã thay thế được ý chí của nàng. Hiện tại nữ hài không bằng nói là một loại khoác da người khát máu yêu vật. Ở cũng không đủ chịu đựng điều kiện tiên quyết để thị huyết ma đằng thức tình. Mang đến hậu quả chính là như vậy. Muốn lấy cái gì tiểu ân tiểu huệ đến ràng buộc một cái yêu vật. Chuyện này quả là chính là chuyện đùa, dù cho là Trương Thanh đều không có năng lực làm được điểm này. Nhưng Vạn Lý có thể làm được, bởi vì trên người hắn võ hồn là Thanh Long. Thanh Long là mộc thuộc tính võ hồn người thống trị tuyệt đối. Bản thân ở võ hồn bên trong chính là lấy thần, vị cách thống trị tất cả. Đây là Trường Cầm chân nhân cho tới nay nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối. Rốt cuộc toàn bộ thế giới này đều là Trường Cầm chân nhân tư nhân thế giới.